Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 109S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài cũng thật loạn, ai nhìn xem TV bên trong đưa tin về Hydra T'Challa không khỏi thở dài. Ai lại đi nghĩ đến 70 năm trước khiến cho toàn bộ thế giới phải khiếp sợ tổ chức Hydra lại còn tồn tại đâu. John nhún vai nói, người đã biết trước rồi đi, nghe nói Akatsuki cũng tham gia vào trận chiến này. T'Challa nhìn John hỏi. Hydra đám người này quá mức phiền phức, ngoại trừ một số ít người, nhưng người khác đều lấy đại nghiệp treo trên miệng. John cười nói, hắn biết Hydra mục tiêu cuối cùng là gì, nhưng là bọn hắn cái kia mục tiêu căn bản là điên rồ hết sức. Bất quá Kimimaro cũng thật để ta bất ngờ, vậy mà kéo vào cho Akatsuki một vị rất lợi hại thành viên đây. Nhìn xem trên TV đạo kia quấn quanh lôi điện lam sắc thân ảnh, không ngừng khống chế lôi điện tiêu diệt từng chiếc phi cơ chiến đấu, John không khỏi cười một tiếng. Electro, là Spider-Man một vị đối địch vai phản diện, tên thật là Mark Dillon. Đối với Mark Dillon, John có một cảm giác là đồng bệnh tương liên cảm giác, hắn làm cho John nhớ đến trước đây sinh hoạt. Hai người đều là lăn lộn tại tầng dưới chót để sinh tồn, hơn nữa còn không thể nào được yêu thích, thường xuyên bị người khác ức hiếp. Khác biệt duy nhất là Mark Dillon thật sự là có tài, hắn là một cái rất lợi hại kỹ sư điện, có hắn tại ta ban sản xuất hàng loạt không người lái IS năng suất sẽ tăng lên nhiều hơn. Qua ngày hôm sau, nằm trên giường John tỉnh lại, tuy nói hắn đêm khuya mới ngủ, nhưng làm siêu phàm giả, hắn kỳ thực là không cần nghỉ ngơi quá thời gian dài, bởi vậy, hắn rất sớm đã tỉnh lại. Chỉ là khi hắn muốn rời giường thời điểm, cũng cảm giác được bên cạnh chính mình tựa hồ ngủ một người, hơn nữa người này hay vẫn là một cái rất đáng yêu tiểu loli tóc trắng. Giống như là bị John động tác đánh thức, bên cạnh thiếu nữ giật giật, sau đó liền chui ra khỏi chăn, sau đó thẳng tắp nhìn John, mà hắn cũng chậm chậm quan sát thiếu nữ dung mạo, kết quả là, hai người lại lớn như vậy mắt chừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Quan sát một hồi lâu sau đó, John không thừa nhận cũng không được, trước mặt tóc trắng loli thiếu nữ thật sự rất đẹp, mái tóc dài màu bạc, da thịt trắng như tuyết, một đôi quá đầu gối màu đen tất chân, loli hình thể, nói riêng về bên ngoài mà nói, nàng liền tuyệt đối sẽ không kém hơn John triệu hoán đến thiếu nữ, chính là hiện tại, John cũng là cố nén đánh gục nàng dục vọng. Người chính là Demon Slayer. Một lúc lâu, John cười híp mắt hỏi, ta là S, S khẽ trả lời, S, đây là tên của ngươi sao? John giả vờ hỏi, vâng, bởi vì chính xác tên chữ lấy nhân loại phát ra tiếng bộ phận là không cách nào phát âm, bởi vậy ta gọi S. S nhàn nhạt gật đầu, nghe được lời giải thích này sau, John cười nói, như vậy ta nên nói lần đầu gặp mặt sao ta đáng yêu S. Nghe vậy, S lắc đầu một cái, nói rằng, không, ngươi quá khách khí chủ nhân, ngài, chủ nhân sao, quên đi S, sau đó ngươi liền gọi ta là A Nhi. Chan là được, John mặt không đỏ tim không loạn cười nói. A Nhi, Chan, mềm mại nhỏ nhẹ âm thanh trong miệng S vang lên, để cho trong người John Loli chi hồn bùng cháy. Tuy nói trước mặt S rất manh, rất đáng yêu, bất quá hắn đối với nàng cũng không có dục vọng tà niệm gì. Bất quá S, tại sao ngươi lại khỏa thân vậy a? Hơn nữa chỉ giữ lại một đôi tất chân, ngươi như vậy nhưng là khiến cho người khác dục vọng rất là khó đè nén lại a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trên xuống dưới đánh giá S một cái, sau đó hai mắt hắn liền đặt lên bao phủ lấy S hai chân màu đen tất chân, khóe miệng co giật nói. Màu trắng nõn da thịt, dáng người nhỏ nhắn bại lộ trong không khí ăn mặc tất chân, nàng dáng vẻ lúc này thật để cho nam nhân phải sói chu. A Nhi, Chan, muốn ta cởi tất chân? Nghe được hắn lời nói, S gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ, ngượng ngùng xấu hổ nhìn hắn nói. A Nhi, Chan thật hát, ngươi lúc này mới thật sự là hát, S giống như đối với xấu hổ khái niệm có gì đó hiểu lầm a, được rồi, là ta sai. Mau mặc đồ vào đi, nếu để người khác nhìn thấy chúng ta lúc này, sẽ gặp rắc rối lớn a, nói xong, John từ trong hệ thống một bộ màu trắng đen váy công chúa đưa cho S. A Nhi, Chan, giúp ta mặc đồ được không? S hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn hắn nói. Rất sẵn lòng, sau đó John chuẩn bị giúp S mặc vào trang phục, chỉ là mọi chuyện sẽ không theo hắn ý muốn. Ngay lúc này, Cecilia từ bên ngoài đi vào. John, ta ban để ta tới gọi ngươi đi ra ngoài. Không kịp nói hết lời, nàng liền bị trước mắt hình ảnh làm cho chấn kinh. John trên giường dĩ nhiên có một cái khỏa thân loli thiếu nữ tóc trắng, hơn nữa thiếu nữ hay vẫn là thuộc về loại kia dài đến họa quốc ương dân đáng yêu, có thể then chốt là tên nữ sinh này hay vẫn là loli à, hắn dĩ nhiên tàn nhẫn đến quyết tâm xuống tay với loli, nghĩ tới đây, Cecilia nổi giận hơn nữa là triệt để phẫn nộ rồi. Có thể giải thích cho ta một chút chuyện gì thế này sao? Cecilia ngữ khí âm trầm nói, giống như là núi lửa sắp bộc phát. Chờ một chút đã, Cecilia, nghe ta giải thích. John vội vàng nói nhiều vô dụng, xem ra Huki nói không sai, ngươi quả nhiên là một cái từ đầu tới đuôi biến thái. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi tên biến thái này cho diệt trừ. Nói xong, Cecilia liền đem Bloody đại pháo cho gọi ra, nhắm ngay John. Hiu, ngay lúc này, John thân ảnh biến mất khỏi chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại Cecilia bên cạnh. Một cái chặt tay liền đem nàng cầm trên tay vũ khí cho đánh rơi xuống đất. Một tay giữ lấy tay nàng vòng ra sau lưng, một tay khác đem nàng vai giữ lấy đem Cecilia cho hạ gục, ngã xuống mặt đất. Ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra. Cecilia gương mặt đỏ bừng, xoay đầu lại nhìn John, ngữ khí có chút hoảng loạn. Lúc này nàng giống như là một cái yếu đuối thiếu nữ rơi vào tay sắc lang lưu manh một dạng, vô lực phản kháng. Cách chương.